Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, chương 471, Nghĩa Trang. Dược Cốc, danh tự cực nhỏ, địa phương lại rất lớn, bằng phẳng khe núi đồ vật kéo dài có tới mấy chục dặm. Tại cốc khẩu cuối cùng, càng là có một tòa không thành nhỏ ao, thành trì bên trong ngựa xe như nước. Dòng người như dệt, càng là hết sức phồn hoa. Nơi đây cũng không khó tìm, mùi thuốc nồng nặc cách rất xa liền có thể nghe được. Tôn Hằng lần theo mùi thuốc phi độn, một cách tự nhiên đã đến mục địa. Dược Cốc có phòng ngự trận pháp, cấm chỉ người khác đi vào. Chỉ có tại trong thành trì kia lấy được lệnh bài, mới có thể vào cốc. Đương nhiên, đây là nhằm vào đạo cơ cảnh giới trở xuống tu sĩ. Đạo cơ tu sĩ tự có người đặc biệt nghênh đón. Tiền bối, Thu Vũ sư thúc đã thu thư, lập tức liền sẽ tới. Ngày trước tiên ở nơi này chờ chỉ chốc lát. Trong thành có Dược Cốc đặc biệt chiêu đãi quý khách quán rượu. Lúc này Tôn Hằng ngay tại trên lầu, chắp hai tay sau lưng đứng ở cửa sổ cột trước đó, cúi đầu nhìn xem phía dưới đường đi. Trên đường phố đang có một đội người vội vã bay về phía trước chạy. Phía trước hai người càng là hô quát không ngừng quét sạch chặn đường người. Cái này đoàn người có tổn thương viên, nhu cầu cấp bách cứu mạng thương binh. Dược Cốc mỗi ngày trần trị bệnh hoạn có rất nhiều a. Bẩm tiền bối, cũng là không coi là nhiều. Chú ý Tôn Hằng là một vị trung niên văn sĩ, hồn thân thảo dược mùi, nghe vậy khom người giải thích nói, chúng ta Dược Cốc trần trị phí tổn không thấp, cũng không phải là người nào đều có thể tới nơi này. Nha, Tôn Hằng tiếng nói hơi ngừng lại, nói, cái kia các ngươi Dược Cốc chủ yếu dựa vào cái gì duy trì? Tốt gọi tiền bối biết rõ. Chúng ta Dược Cốc là Ly Long Sơn mạch lớn nhất dược thương, cũng là duy nhất một chỗ có thể luyện chế trúc cơ đan địa phương. Văn sĩ tự đắc cười một tiếng, nói, huống chi, sư tổ môn hạ đệ tử rất nhiều, tuyệt sẽ không vì sinh kế phát sầu. Huyền Y đại sư thu đồ, nhưng là muốn thu học phí, mà lại hàng năm đều cần dâng lễ, học phí còn không thấp. Là ta nghĩ xấu, Tôn Hằng gật đầu, vành nón dưới khóe miệng thực sự nổi lên chút ít ý cười. Ly Long Sơn Mạch mặc dù không phải Bách Thảo Tông trung tâm chi địa, linh khí cũng không coi là bao nhiêu sung túc, nhưng khoảng cách Biên Hoang Sơn Mạch cùng càng rộng lớn hơn Bắc Xuyên Sơn Mạch cũng rất gần. Vì vậy mà ở chỗ này, phổ thông thiên tài địa bảo cũng không khó cầu. Cho dù là hiếm thấy linh thực, linh vật cũng thường có xuất hiện. Chuyện này với hắn mà nói tất nhiên là một tin tức tốt. Nhanh lên đuổi theo, làm tốt đăng ký. Trong vòng 7 ngày không ai lấy tiền nhận lãnh lời nói liền ném vào hỏa quật đốt cháy. Còn dư lại trên người đồ vật người nào thích muốn ai muốn. Ai, lại có người chết. Xúi quẩy, thật là xúi quẩy. Phía dưới cách đó không xa, đột nhiên có một trận tiếng ồn ào vang lên, lập tức liền thấy hai cái phàm nhân quan viên cách ăn mặc nam tử. Dẫn đội đè ép xe vải trắng che đậy đồ vật từ một cái sân đi ra. Lái về phía phương xa, người chết, nơi đó ở là mấy ngày trước đây tới Dược Cốc một cái thương đội. Thương đội thực lực không tệ, có vài vị đồng đạo tọa trấn. Trung niên văn sĩ tiến lên hai bước, thấy rõ phía dưới tình huống về sau, nói, nghe nói tại bọn hắn lai lịch bên trên bị không có mắt đạo phỉ chặn giết. Kết quả bị giết lùi, càng là cầm nã không ít người, những thứ này thi thể, hẳn là đám kia đạo phỉ. Ly Long Sơn Mạch phụ cận, không có quan phủ quản hạt, có nhiều bỏ mạng tu sĩ. Qua nét mặt của văn sĩ liền có thể biết rõ, như loại này sự tình 10 phần phổ biến. Nha, Tôn Hằng nghe vậy giật mình, trong lòng đột ngột khẽ động, đột nhiên mở miệng hỏi, kẻ bên này báo thù không ít, người chết nghĩ đến cũng nhiều. Bình thường không người nhận lãnh thi thể đều là xử lý như thế nào? Chuyện này, văn sĩ sững sờ, hiển nhiên chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Dừng một chút, hắn mới tiếp tục mở miệng. Giang hồ báo thù, tu sĩ đấu pháp, phần lớn đều là ngay tại chỗ vùi lấp. Có thể thi pháp đốt cháy, như có đại quy mô tử thương tình huống, sẽ có bảo kê quốc quan viên đặc biệt xử lý thi thể. Phòng ngừa phát sinh ôn dịch, bảo kê quốc có quan viên đặc biệt xử lý thi thể. Tôn Hằng đôi mắt chớp chớp, bọn hắn xử lý như thế nào? Cái này, văn sĩ biểu lộ hơi có vẻ xoay sở, tựa hồ cũng không thế nào xác định, nghe nói là trước thị trùng mấy ngày, để cho người chết gia thuộc đến đây nhận lãnh, nếu như là không biết tính danh lại không người nhận lãnh. Tìm nơi phần hóa. Tôn Hằng hai mắt chớp động, nói, không có nghĩa trang sao? Nghĩa trang, văn sĩ hai mắt mở mịt, đây là vật gì? Mời chuộc vãn bối kiến thức nông cạn, chưa từng nghe qua vật này, chưa từng nghe qua cũng rất bình thường. Tôn Hằng phất tay, giống như tùy ý mở miệng, ta từng đi ngang qua một cái quốc gia, nơi đó có một cái đặc biệt đặt thi thể địa phương. Liền gọi là nghĩa trang, thuận tiện chết tha hương, gia cảnh nghèo khó tạm thời không thể làm liễm người, tạm thời đặt thi thể, còn có bực này địa phương, thật là thiên hạ thật lớn, không thiếu cái lạ. Văn sĩ mắt lộ vẻ kinh ngạc, nói như thế, nghĩa trang ngược lại là làm một đại thiện sự tình, chỉ tiếc nơi này không có, hiện tại không có. Không có nghĩa là về sau không có. Tôn Hằng khóe miệng hơi vểnh, chậm rãi nói, nếu là việc thiện, chắc chắn sẽ có người nguyện ý đi làm. Sợ là sợ, sẽ bị một ít tà đạo tu sĩ sử dụng. Văn sĩ mở miệng muốn nói, quét mắt Tôn Hằng, biểu lộ đột nhiên cứng đờ. Trước mặt vị này một thân áo bào đen, khí tức âm lãnh. Không học hỏi là trong mắt thế nhân tà đạo cách ăn mặc. Ha ha, đây là chuyện tốt, vãn bối cũng cảm thấy hẳn là có người tới làm. Lau lau trên đầu đổ mồ hôi, văn sĩ rút lui hai bước, nương đến cạnh cửa đi không dám tiếp tục nhiều lời. Tôn Hằng quét đối phương một chút, nhẹ nhàng cười một tiếng, cũng không nói cái gì, xoẹt xoẹt, không bao lâu. Cửa phòng bị người đẩy ra, người chưa đến, một luồng mùi thuốc nồng nặc đã nhẹ nhàng tiến đến. Thu Vũ gặp qua Tôn đạo hữu, đi vào nữ tử tướng mạo thường thường, màu da hơi đen, dáng người cũng không cao, nhìn qua không chút nào thu hút, liền ngay cả đánh đóng vai, cũng là cực kỳ đơn giản, toàn vẹn không giống như là dược cốc ba vị đạo cơ tu sĩ một trong. Làm phiền đạo hữu đợi lâu, thất lễ, Thu Vũ cô nương khách khí. Tôn Hằng trở lại chắp tay, chậm rãi nói, là tại hạ làm phiền cô nương, mong rằng không nên ghét bỏ mới là. Sao dám, sao dám. Thu Vũ nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng. Nàng vừa bắt đầu cảm giác được Tôn Hằng khí tức, trong lòng còn có chút mâu thuẫn. Như không phải là bởi vì hảo hữu thư, thậm chí có phất tay áo mà quay về dự định. Hiện tại xem tới, người này trước mặt mặc dù khí tức âm lãnh, nhưng cử chỉ cũng là ôn hòa, để cho người ta khó khăn sinh ác cảm. Nghe Tú Loan tỉ tỉ nói, đạo hữu muốn cầu chút đan dược, tiện tay đem trên trán sợi tóc lui về phía sau một khép. Thu Vũ trực tiếp nói ngay vào điểm chính. Không biết là đan dược gì? Tráng bản bồi nguyên đan dược. Tôn Hằng nghiêm mặt, nói, có thể tu bổ chúng ta đạo cơ nhục thân thương thế đan dược. Dược hiệu càng mạnh càng tốt. Nha, Thu Vũ hai mắt khẽ động. Không biết đạo hữu là vì sao người xin thuốc? Nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể dẫn hắn tự mình đến một chuyến. Thu Vũ mặc dù tinh thông thuật luyện đan, nhưng đối với trần trị thương tích, vẫn là có mấy phần tâm đắc. Dược, nhất là dược hiệu không kém đan dược, tốt nhất đừng dùng linh tinh. nàng cũng không nhìn ra trước mặt Tôn Hằng trên người có tổn thương. Tự nhiên cho rằng Tôn Hằng là đang vì hắn người xin thuốc. Người kia bất tiện đến đây, Tôn Hằng cũng không giải thích, thẳng nói, bất quá chỉ cần là tẩm bổ nhục thân, chữa trị nhục thân thương tích đan dược, liền sẽ không sai, dạng này a. Thu Vũ gật đầu, cũng không có truy đến cùng, rốt cuộc người khác không đến, hắn cũng không đạo lý cưỡng cầu, mà lại ai nào biết đối phương có cái gì nan ngôn chi ẩn. Không thể tùy tiện lộ diện đâu. Qua nhiều năm như vậy, nàng gặp được xin thuốc người thiên kỳ bách quái, vậy cũng là không được cái gì. Phất tay đẩy ra trong phòng trung niên văn sĩ, Thu Vũ mới trì hoãn âm thanh mở miệng. Đạo cơ cảnh giới tẩm bổ nhục thân đan dược có không ít. Chúng ta dược cốc bên trong dược hiệu mạnh nhất, thuộc về huyết tủy đan. Chỉ bất quá, huyết tủy đan chỉ có gia sư có thể luyện chế, cần hao phí không ít thiên tài địa bảo, cho nên giá tiền không rẻ. Đắt cỡ nào? 10 cái trung phẩm linh thạch một hạt, có thể để đạo cơ sơ kỳ người tại trọng thương nhiều lần chết tình huống dưới nhiều kiên trì hai khắc đồng hồ. Tôn Hằng khuôn mặt trì trệ, mặc dù biết huyền y đại sư tham tài, dược cốc dược giá cũng không rẻ, nhưng đây cũng quá qua không hợp thói thường. Linh thạch trên thế giới không có, ở chỗ này cũng không phải là rất phổ biến đồ vật. Thậm chí, bắc vực bên trong rất nhiều cấp thấp tán tu, ngay cả linh thạch dáng dấp ra sao đều chưa thấy qua. Trung phẩm linh thạch cũng không phải là đạo cơ tu sĩ giao dịch chủ lưu lựa chọn. Hạ phẩm linh thạch mới là 10 cái trung phẩm linh thạch, tương đương 1.000 hạ phẩm linh thạch, có thể mua một kiện chủ lưu thượng phẩm pháp khí. Giới này linh khí sung túc, linh dược cũng nhiều, xung kích đạo cơ cảnh giới xa so với trên thế giới dễ dàng. Nhưng trúc cơ đan thủy chung là chân quý đồ vật, giá trị cũng bất quá 10 mấy mai trung phẩm linh thạch mà thôi. Mấu chốt nhất là huyết tủy đan dược hiệu cũng không phải mạnh như vậy, cái giá tiền này cũng có chút không hợp thói thường. Hít sâu một hơi, Tôn Hằng trầm giọng mở miệng, không biết ngoài ra còn có đan dược gì, dược hiệu thế nào, giá bao nhiêu tiền. Huyết tủy đan phía dưới, đối với nhục thân hữu dụng là thuộc mã não đan, hoàng long đan, cửu chuyển dưỡng tinh đan. Thu Vũ đối với Tôn Hằng biểu hiện hiển nhiên là không cảm thấy kinh ngạc. Nghe vậy tiếp tục mở miệng, ta đề nghị đạo hữu mua cửu chuyển dưỡng tinh đan, phối hợp linh vật 7 màu hạt sen cùng phục. Dược hiệu cũng không so huyết tủy đan kém hơn bao nhiêu. Chủ yếu nhất là, cửu chuyển dưỡng tinh đan ta liền có thể luyện, tăng giá tiền cũng tiện nghi rất nhiều. Tôn Hằng cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, không biết phối hợp xuống tới, một phần giá tiền có thể có bao nhiêu. Không phải do hắn không cẩn thận, nơi này động một tí 10 cái trung phẩm linh thạch giá tiền, tiêu hết tích xúc cũng không mua được cái gì. Thu Vũ nhoẻn miệng cười, nói, cửu chuyển dưỡng tinh đan một hạt 50 linh thạch, 7 màu hạt sen 10 cái linh thạch, hạ phẩm linh thạch. Hô, Tôn Hằng thở dài một hơi tức, có lẽ là vừa rồi giá tiền quá cao. Lần này đan dược mặc dù cũng giá tiền không ít, nhưng hắn vậy mà cảm giác rất hài lòng. Điều này không khỏi làm cho người hoài nghi, có phải hay không dược cốc đặc biệt lấy giá cả cỡ này kém, tới hấp dẫn người khác mua sắm đan dược. Ta muốn mua trước 2 phần thử một lần. Thu Vũ gật đầu, đương nhiên có thể. Ngoài ra, Tôn Hằng đưa tay, từ trong ống tay tay lấy ra giấy viết thư. Tại hạ còn cần mua một chút phổ thông dược liệu, không biết đạo hữu nơi này có hay không. Phổ thông dược liệu. Thu Vũ tiếp nhận phương thuốc, quét mắt phía trên thảo dược, không khỏi bật cười lớn. Những thứ này thảo dược, dược cốc còn nhiều, rất nhiều. Tôn Hằng hai mắt vẩy một cái, rất nhiều, rất nhiều. Thu Vũ gật đầu, những thứ này thảo dược, chúng ta đều theo bó, theo trồng chất thụ buôn bán.